anh dám làm tổn thương em kêu cha đánh anh. Ôn Uyển trở nên vô cùng yên tĩnh, có chút làm nũng cùng sợ hãi nói. Tôn Đại Phi nghe cô nói, trong lòng mừng thầm, cảm giác cô bắt đầu tin tưởng mình rồi. Cho dù cô có trở thành thế nào, chỉ cần cô tin tưởng anh là tốt rồi. Quên mất anh từng mắc lỗi với cô cũng tốt. Đúng vậy. Uyển Uyển yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em. Chồng em thương em còn không hết nữa. Anh nhìn mặt cô, chân thành dỗ dành, cúi đầu, yêu thương hôn lên trán cô. Con của chúng ta đâu? Ôn Uyển nhỏ giọng hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn anh. Tôn Đại Phi cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng lúc này, vì quá kích động, căn bản không suy nghĩ được gì nữa. Đồng Đồng, để anh gọi người lập tức đưa nó tới. Anh kích động nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, giả ngây giả dại người nhà Tôn Đại Phi rất nhanh đưa đứa bé đến. Thấy đứa con trai nhỏ thật đáng yêu, đầu tiên Ôn Uyển ngẩn người nhìn đứa nhỏ kia dường như có chút khó tin. Bất quá rất nhanh đã yêu quý đứa bé trai ấy. Cô nở một nụ cười ngu ngốc, nâng khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ nhìn Tôn Đại Phi. Trong đôi mắt Tôn Đại Phi tràn đầy yêu thương mà ngắm nhìn đứa con của bọn họ. Từ đôi mắt lớn đến mũi nhọn. Đúng, thằng bé gọi là Đồng Đồng, tên em đặt cho con. Tôn Đại Phi kích động nói, ngồi xuống trên giường, chỉ thấy Ôn Uyển đưa tay lên muốn cởi cúc áo đồng phục bệnh viên, tư thế cứ như muốn cho tiểu Đồng Đồng kia bú sữa. Tôn Đại Phi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là bản năng mẫu tử hay sao? Lúc này, chỉ thấy Ôn Uyển đỏ mặt nhìn anh, trên mặt mang theo chút xấu hổ. Mẹ thì phải cho cục cưng bú sữa chứ. Nhìn biểu hiện ngu ngốc trên mặt anh, nghi hoặc hỏi lại anh, bộ dáng như thế có chút đáng yêu lại có chút bất lực. Trái tim Tôn Đại Phi nhìn cô đầy đau đớn, đúng là cần phải cho nó bú, nhưng em còn ngã bệnh, phải uống rất nhiều thuốc. Những thứ thuốc này thông qua đường máu qua sữa rất dễ lây bệnh cho Đồng Đồng, cho nên hiện tại không thể cho nó bú. Tôn Đại Phi chạm tay vào gò má trắng nõn của Ôn Uyển, dịu dàng nói, anh rất cẩn thận mà nhớ rõ đôi nhũ hoa non mềm ấy. Bởi vì lúc Ôn Uyển mang thai, cũng vụng trộm nhìn qua sổ tay thăm khám của cô. Ôn Uyển thoáng sửng sốt, sau đó hoàn hồn, như là hiểu ý trong lời của anh, gật gật đầu, thế thì không thể cho Đồng Đồng bú sữa, sẽ lây bệnh cho thằng bé. Cô như một cô gái nhỏ, lẩm bẩm nói, sau đó dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn đứa bé trong ngực, nhẹ nhàng mà lay động, đứa bé kia như thấy mẹ của mình, cái miệng chúng chím nở ra nụ cười toe toét. Thằng bé nở nụ cười này, nó nhận ra tôi nên nở nụ cười với tôi. Ôn Uyển kích động nói, nói xong liếc nhìn Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi thấy cô cười kích động như thế, cũng kích động cười theo, trong đôi mắt hiện đầy dịu dàng. Giây phút này, nhìn thấy Ôn Uyển vẫn đang sống, còn cười với anh. Nhớ tới buổi tối kinh thiên động địa đó, lòng của anh thoáng trở yếu đuối, rung động gay gắt. Chịu hết nổi đưa tay chế trụ sau ót cô. Thừa dịp cô không chú ý, nặng nề mà ấn lên một nụ hôn ở trên gương mặt của cô. Anh, thoáng cái nụ cười trên mặt Ôn Uyển đã biến mất, giận dỗi nhìn chằm chằm anh, giống như rất không vui vì bị anh hôn vậy. Tôn Đại bay nở một nụ cười không đứng đắn. Uyển Uyển, đừng nhìn chằm chằm ông xã như vậy, ông xã hôn bà xã là chuyện vô cùng bình thường. Anh dịu dàng nói, đang muốn vuốt ve gương mặt của cô, bị cô né tránh. Anh tránh ra. Đừng đụng tôi với anh không quen nhau. Ôn Uyển tức giận nói, như một bé gái bị người khác có ý đồ làm nhục, mang trên mặt ý khiếp sợ. Tôn Đại Phi cũng cảm giác mình quá nóng nảy, vội vàng đứng lên. Uyển Uyển, em đừng nóng giận, đừng trách anh. Bởi vì trước kia anh với em rất ân ái, cho nên mới hôn em. Tôn Đại Phi lại dịu dàng nói, lại dụ dỗ, lại bịa đặt. Thật sự là hé mắt nói lời không có thật. Tôn Đại Phi cũng cảm giác mình rất vô sỉ, lợi dụng Ôn Uyển mất đi trí nhớ, lừa gạt cô. Còn thấy việc cô mất đi ký ức là một điều may mắn, không nhớ rõ anh đã làm những chuyện ngu xuẩn với cô. Anh cũng hiểu được, đây có lẽ là trời cao an bài. Ôn Uyển bán tín bán nghi nhìn anh, nhưng mà tôi không nhớ rõ, làm sao tôi biết anh nói thật hay nói giỡn. Anh không nên đụng tôi không thích bị anh đụng chạm. Ôn Uyển thở phì phì nói. Nói xong cúi đầu xuống, lại đưa đôi mắt dịu dàng nhìn tiểu Đồng Đồng trong ngực. Bàn tay nhỏ bé của tiểu Đồng Đồng sờ lên chỗ ngực bệnh của cô, kéo kéo, như là đang tìm kiếm gì đó. Đồng Đồng muốn uống sữa sao? Nhưng hiện tại không có thể uống. Ôn Uyển có chút đau lòng, cau mày nói, tiểu đồng đồng không hết hy vọng mà nắm lấy quần áo của cô, bàn tay nhỏ bé níu lấy nút áo của cô, dùng sức mà kéo nó ra. Tôn Đại Phi nhìn con trai mình như vậy, trong lòng lập tức phát ra chua xót. Nhìn thấy hai bầu ngực đẫy đà của Ôn Uyển bị đứa nhỏ kia chiếm lấy, trong lòng không được tự nhiên. Em đừng để ý đến nó. Nó có sữa để bù. Anh lạnh lùng nói, đi lên phía trước lấy tay của tiểu đồng đồng ra. Nhìn đứa bé đang giật giật cúc áo của Ôn Uyển, từ trong khe ếch có thể nhìn thấy nơi mềm mại không mặc gì cả. Anh tự tay muốn giúp cô cởi cúc áo ấy ra. Anh đừng đụng tôi. Ôn Uyển lập tức trầm giọng quát. Tiếng thét có chút lớn, đưa vẻ mặt phòng bị mà nhìn anh, giống như đề phòng tên cướp vậy. Tôn Đại Phi thất bại mà rút tay về. Uyển Uyển, trước kia em đối xử với anh không có dữ dội như thế. Em rất yêu anh, đối với anh rất tốt. Hiện tại em như thế làm cho anh rất đau lòng. Tôn Đại Phi không biết xấu hổ mà tiếp tục nói láo. Ôn Uyển bán tín bán nghi nhìn anh một cái, rồi lại nhìn tiểu đồng đồng. Bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ kia thông qua khe hở tham tiến vào trong quần áo của cô. Sờ sờ bên trong người cô, Tôn Đại Phi ghen tị nhìn một màn này. Lại không pháp phát tác, chỉ có thể nghẹn ngào. Tôi không nhớ ra được sự tình trước kia. Cũng không biết anh nói là thật hay là gì. Ôn Uyển còn nói thêm. Sau đó tiếp tục đùa nghịch với đứa bé. Tôn Đại Phi cảm thấy rất chột dạ. Cũng không dám lại nói thêm cái gì. Nói với cô vài câu, thì anh liền bảo cô nằm nghỉ. Ở ngoài phòng bệnh, gặp nhóm người Lăng Bắc Sam, nói sơ cho mỗi người biết tình huống, sau đó mọi người cùng vào phòng bệnh thăm Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng làm ra bộ dáng phòng bị với mọi người, nhưng khi mọi người dạy cho cô cách chăm sóc con cái thì cô rất lắng nghe, tựa như một người mẹ hợp cách. Điều này làm cho Úc Tử Duyệt rất kinh ngạc, cũng có lẽ đây là một loại bản năng, là tình mẫu tử thiên liêng. Ôn Uyển rất nhanh cảm thấy mọi người thân thiện, như người bình thường, líu ló cười nói. Cái này làm cho các cô hoài nghi nghiêm trọng, có phải cô ấy đã hết bị mất tơ si rồi? Ôn Uyển, Đại Phi với cô rất yêu thương nhau, cô đừng coi anh ấy là người ngoài nữa, anh ấy là chồng của cô. Lúc này Lăng Bắc Sam theo phe Tôn Đại Phi, nói vài lời tốt đẹp khuyên nhủ Ôn Uyển. Xưa nay Úc Tử Duyện tôn trọng chủ nghĩa nữ quyền có chút nhìn không được rồi, cảm thấy Lăng Bắc Sam đang lừa gạt người mất trí nhớ như Ôn Uyển, bất quá cũng không nên chia rẽ người ta. Cô đừng khách khí với Tôn Đại Phi thế nữa, cứ xem anh ta như nô tài mà sai bảo. Úc Tử Duyệt tà ác nói, để cho Tôn Đại Phi thành tên nô tài cặn bã của được. Trong lòng Úc Tử Duyệt mừng thầm, Ôn Uyển nhìn cô, hiểu cô đang nói cái gì thế nên gật đầu. Mấu chốt là tâm tính được, Ôn Uyển, cô đừng sợ, chúng ta sẽ không để cô bị thương đâu. Lục Khải Lâm dịu dàng nói, Nhan Tịch đứng ở một bên, vẫn luôn không nói chuyện. Cẩn thận quan sát Ôn Uyển, cảm giác cô giống như là không có mất trí nhớ thật. Hơn nữa Tôn Đại Phi cũng nói bác sĩ nói đầu óc cô ấy không có xảy ra vấn đề gì. Tình tiết mất trí nhớ máu chó này không có khả năng phát sinh trong hiện tại. Trong hiện thực đầu óc người ta bị thương, đại bộ phận không phải tê liệt, chính là ngây người. Làm sao chỉ mất trí nhớ đơn giản như vậy? Chẳng lẽ Ôn Uyển cố ý? Nhan Tịch nghĩ tới nghĩ lui cảm giác mình vừa phạm vào bệnh nghề nghiệp rồi. Quách Mạn vẫn luôn kích động nhìn tiểu đồng đồng, vừa sờ bụng của mình, có cảm giác không thể đợi chờ muốn gặp con mình ngay lập tức. Tôn Đại Phi đi lấy trái cật cho Ôn Uyển, ở cửa bệnh viện gặp mẹ cụ Hà, bà đưa canh gà và chút đồ ăn đến, thấy Tôn Đại Phi liền âm thầm thở dài. Đi nghỉ ngơi một chút đi, đừng mệt mỏi suy sụp nữa. Bệnh tình của Ôn Uyển mẹ và ba con cũng biết, ba mẹ của cô ấy ở bên kia cũng đã liên lạc qua, khuyên can bọn họ đừng mang Ôn Uyển đi. Con hãy coi đây là một cơ hội đi, lần này phải nắm chặt tay cô ấy cho mẹ. Cụ Hà canh lúc chỉ có hai người trong thang máy nên nói với Tôn Đại Phi như thế. Tôn Đại Phi không nói chuyện, có chút mệt mỏi và thất bại nên dựa vào vách tường thang máy. Đối với ý bà mà nói, Ôn Uyển thật sự sống sót sau tất cả mà may mắn rồi. Tôn Đại Phi sợ cụ Hà làm cho Ôn Uyển sợ, không để cho bà vào phòng bệnh, một mình anh mang đồ ăn vào là được rồi. Uống chút nữa đi, Uyển Uyển ngoan. Trong phòng bệnh ấm áp, người đàn ông ngồi bên giường, vừa bưng canh gà vừa đút cho cô gái ăn, lại còn lên tiếng dụ dỗ. Không uống rồi. Ôn Uyển cau mày nói. Uống nữa chút, Uyển Uyển uống hết, mới có thể cho đồng đồng bú sữa. Tôn Đại Phi tiếp tục dỗ dành Ôn Uyển, Còn Ôn Uyển đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh, bán tín bán nghi nhưng ngoan ngoãn uống hết. Thực ngoan. Tôn Đại Phi như là dỗ dành một cô gái nhỏ, dụ dỗ nói, vừa múc một muỗng canh gà cho cô, Ôn Uyển ngoan ngoãn uống xong toàn bộ chén canh cà. Cọc, cọc, cọc, Tôn Đại Phi buông chén, chịu hết nổi ho khan vài tiếng, bộ dáng nhìn có vẻ hơi yếu đuối làm Ôn Uyển nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn anh. Tôn Đại Phi ho khan thật lâu, đầu rất chóng mặt, đã vài ngày không ngủ, thân thể vẫn còn có chút ăn khó tiêu. Uyển Uyển, ngủ một lát, tôi đi tắm. Tôn Đại Phi cảm giác nếu mình không rửa mặt thì mặt sẽ dính một lớp keo rất khó ngủ nên dịu dàng nói với cô. Ôn Uyển không để ý đến anh, dịch chuyển người nằm xuống, hơi nghiêng người nhìn Đồng Đồng đang nằm trên giường trẻ con. Tôn Đại Phi đi rửa mặt, thanh tỉnh rất nhiều, nhìn râu ria mọc thành bụi trong gương, tóc cũng dài ra rất nhiều, cười chua xót rồi nhanh chóng vọt đi tắm rửa. Lúc đi ra đã tắm rửa cho mình thật sạch sẽ, đẹp trai không thôi. Hài lòng nhìn mình lại biến thành yêu nghiệt anh Tuấn trong gương, vẫn còn chua xuống sắc cho lắm. Cảm thấy như vậy mới có thể để cho Ôn Uyển đã mất ký ức thích anh và yêu anh. Tôn Đại Phi vừa ngắm mình vừa nghĩ, cởi bỏ nửa người trên đi ra khỏi phòng tắm. Ôn Uyển không ngủ, thấy Tôn Đại Phi ra ngoài, tức giận mà nhíu mày. Lưu manh tránh ra, quơ lấy gối đầu, đập về phía anh nổi điên loại. Tôn Đại Phi chợt cảm thấy chua xót không thôi, cũng không ngờ mình thế mà không có sức quyến rũ. Nếu không hấp dẫn được cô, ngược lại làm còn bị cô cho là tên lưu manh. Uyển Uyển, không được đối xử với anh như thế, ông xã của em sẽ rất đau lòng đó. Ông xã đã ở đây chăm sóc em 2 ngày 3 đêm rồi, quần áo đều dơ thế, không có quần áo mới để mặc. Tôn Đại Phi nhặt gối lên, đến gần cô, làm bộ đáng thương nói, còn cả vành mắt đen trũng sâu của anh. Lưu manh, lưu manh. Ông Uyển vội vàng nói, xoay người qua, đưa lưng về phía anh. Tôn Đại Phi bất lực, sủng nịch mà cười cười, đi đến cạnh nôi, nhìn tiểu tử ngủ say xưa kia, sủng nịch mà cười cười, sau đó nằm xuống trên ghế sofa, nhìn cô đang nằm trên giường lòng tràn đầy cảm động. Chỉ chốc lát sau, Tôn Đại Phi không ngủ không nghỉ gần trên 100 ngày nên rất nhanh thiếp đi. Ôn Uyển trở mình, nhìn Tôn Đại Phi trên ghế salon, đôi môi hơi cong lên, con mắt mang màu ảm đạm, trong lòng đầy đủ chua xót. Thật ra cô không hề mất trí nhớ, hôm nay như vậy cũng là giả, bởi vì cô vừa chết qua một lần, thật sự không biết nên đối mặt với Tôn Đại Phi như thế nào, nên tiêu tan hiềm khích mà quay về với anh như lúc trước, hay là vĩnh không tha thứ cho anh. Trong khoảnh khắc tỉnh lại nhìn bộ dáng tiểu tụy của anh, dường như cô đã mền LFNG dòi một dòng ánh sáng léo ra trong não bộ, nghĩ ra chủ ý này. Có chút đạo lý, thật là đi qua sinh tử, mới có thể nhìn rõ mọi chuyện. Giống như là tai nạn sẽ cố đó, đúng là cô đã muốn tha thứ cho Tôn Đại Phi rồi. Chỉ là không biết, anh có tái phạm bên tình đó nữa không? Sẽ tiếp tục yêu thương cô chứ? Định trước giả ngây giả dại, nhìn xem thành ý của hắn như thế nào. Đã Ôn Uyển nhìn giấc ngủ rất sâu của Tôn Đại Phi, lại nhìn đứa trẻ nằm ở trên giường. Giây phút này, cả nhà ba người bọn họ bình an vô sự ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, trong nội tâm của cô rất bình yên. Lại nhìn gương mặt quen thuộc của Tôn Đại Phi, nhớ tới hôm nay anh dám nói dối những lời kia, còn cô có chút phức tạp, có chút buồn cười. Cái tên đàn ông thối này, nói dối lại nói được tự nhiên như thế. Cái gì mà ông xã rồi bà xã nghe thuận miệng quá vậy? Lúc ấy cô tức giận đến suýt nữa nghĩ lập tức trả treo, không có suy nghĩ nhiều nữa, thân thể mệt mỏi mà chẳng còn chút sức lực, nhắm mắt lại ngủ thật say. Ngày mùa hè sau 12 giờ, trong phòng bệnh ấm áp, một nhà ba người đều ngủ trưa, có y tá muốn vào đi, rồi lại quay trở ra, không đành lòng quấy rầy bọn họ. Tôn Đại Phi còn mời cả chuyên gia thần kinh ở nước ngoài về hội chẩn cho Ôn Uyển. Kết quả đều giống nhau, đầu óc của cô không có bị thương. Có người đưa ra lý do có thể cô đang bị một vấn đề tâm lý nào đó, có thể là đang cố ý trốn tránh. Tôn Đại Phi không tìm bác sĩ tâm lý, cảm thấy chỉ cần thân thể Ôn Uyển không thành vấn đề là tốt rồi. Trong lúc nằm viện, người nhà Ôn Uyển có về thăm, mới đầu rất bất mãn với Tôn Đại Phi, nhưng nhìn Tôn Đại Phi thật tâm thành ý, không có gì khó chịu nữa. Sau khi xuất viện, Tôn Đại Phi đón Ôn Uyển và Đồng Đồng trở về biệt thự của mình. Uyển Uyển, còn nhớ nơi này hay không? Sau khi vào nhà, Tôn Đại Phi đã hỏi Ôn Uyển. Trong đôi mắt Ôn Uyển hiện lên tia chua xót, thoáng trở nên ngốc nghếch, nhìn về phía Tôn Đại Phi nặng nề lắc đầu. Trái tim Tôn Đại Phi có chút tiếc nuối, bất quá anh cũng không biết mình rốt cuộc là muốn cô khôi phục trí nhớ hay cứ tiếp tục như thế. Cảm giác không khôi phục trí nhớ đối với cô là không công bằng chút nào cả, nhưng nếu khôi phục rồi thì cô sẽ ghét bỏ anh. Phải làm thế nào bây giờ? Đây là vấn đề Tôn Đại Phi lo lắng nhất trong khoảng thời gian này, chỉ sợ dần dần anh sẽ sinh ra ỷ lại, rồi ngày nào đó Ôn Uyển đột nhiên khôi phục trí nhớ, mang theo con trai bọn họ chạy đi anh lo được lo mất. Thường thường choàng tỉnh lúc nửa đêm, nhìn thấy Ôn Uyển vẫn còn đó mới an tâm. Không nhớ ra được không sao cả, chỉ cần em biết nơi này là nhà của chúng ta là được rồi, trước kia chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi ở đây. Tôn Đại Phi nắm bờ vai của cô, dịu dàng cười nói. Ôn Uyển luôn đưa bộ dáng bán tính bán nghi nhìn anh, trong lòng lại cực kỳ tức giận. Nói dối sao lại nói thuận tai như thế? Hạnh phúc chỉ có ngắn ngủn trong thời gian một tháng mà thôi. Phòng trẻ là một căn phòng nhỏ ở lầu 2, bên trong bố trí rất ấm áp, làm Ôn Uyển rất kinh ngạc, nhớ rõ trước kia không có căn phòng này. Uyển Uyển, cái này trước kia là chúng ta tự tay trang trí cho con trai đó. Tôn Đại Phi lại nói dối, trái tim Ôn Uyển bị đâm rất đau đớn, cái này hẳn là anh sắp xếp cho con trai. Buổi tối, Tôn Đại Phi đi tắm rửa ra rồi đến phòng trẻ tìm Ôn Uyển. Bà xã, nên trở về phòng ngủ đi rồi. Tôn Đại Phi đi lên trước, nắm chiếc eo của Ôn Uyển, dịu dàng nói, làm cho cả người của Ôn Uyển căng thẳng, bản năng né tránh anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, yêu khảo nghiệm. Ôn Uyển không ngốc, biết ý tứ Tôn Đại Phi. Bất quá hiện tại cô nghĩ đến loại chuyện đó, sẽ nhớ tới bộ dáng anh ôm cô gái khác. Cô không có khả năng thuận theo ý anh. Anh không nên đụng tôi. Tôi đã cho anh biết nhiều lần rồi. Sợ đánh thức con trai, cô thấp giọng nói, vẻ mặt không vui và phòng bị. Ôn Uyển diễn như thế cũng rất mệt mỏi, tức giận về sau vẫn không thể để cho anh nhìn ra. Thỉnh thoảng còn phải giả ngây giả dại, đôi khi cũng cảm thấy kinh sợ cả mình, như một kẻ điên thực sự. Tôn Đại Phi nhìn cô như vậy, trong lòng chua xót, cũng không dám tới gần. Uyển Uyển, chúng ta là vợ chồng, em là vợ của anh là chồng của em, vợ chồng phải ngủ cùng một chỗ biết không? Tôn Đại Phi đi tới gần cô, đưa tay xoa gò má trắng nõn của cô, nhỏ nhẹ cười nói, đôi mắt hoa đào hoàn toàn chìm đắm trong dịu dàng. Nhìn cô, giây phút này trong đầu Tôn Đại Phi quả thật có chút hình ảnh sắc tình, bất quá cũng thật không có trông cậy vào có thể đem cô quẹo vào giường, chỉ muốn ngủ bên cạnh cô, thân cận hơn một chút, làm cho cô yêu anh càng ỉ lại vào anh. Ôn Uyển nghe Tôn Đại Phi nói như thế thì toàn thân nổi da gà, tức giận thật muốn vạch trần lời nói dối của anh. Bất quá trong lòng cũng muốn khi dễ anh. Như vậy á, cô cất giọng ấm áp, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Trong đôi mắt long lanh hiện lên đầy tia nghi hoặc, hàm răng còn bất lực mà cắn môi dưới, vừa đẹp đẽ động lòng người vừa sợ hãi làm Tôn Đại Phi thật sự muốn đẩy ngã cô xuống giường, hung hăng mà sờ xu một phen. Là á, còn có á, Uyển Uyển, phải rèn luyện tập cho con trai ngủ một mình, nhất là đứa bé nam, lúc anh còn nhỏ vừa sinh ra đã phải ngủ một mình rồi. Tôn Đại Phi âm thầm cười trộm, đi lên phía trước, ôm Ôn Uyển vào trong ngực. Tôn Đại Phi, anh thật sự xem tôi là một đứa ngu sao? Chuyện khi vừa sinh ra anh cũng có thể nhớ kỹ. Ôn Uyển không nói gì, trong lòng chửi bới, không đẩy anh ra nên bị anh đưa khỏi phòng trẻ. Trong phòng ngủ kiểu cách trang trí sành điệu và mập mờ, chỉ có chiếc đèn tản ra ánh sáng ấm áp, chiếu thẳng vào trong phòng ngủ, ánh sáng mập mờ, quyến rũ. Chiếc giường ngủ hình tròn sang trọng, màn tơ tung bay, có loại vô cùng quyến rũ. Ôn Uyển nhìn chiếc giường mà bọn họ đã từng hoan ái dây dưa, trong lòng run rẩy một hồi. Tôn Đại Phi thấy cô nhìn chiếc giường này, trong lòng mừng thầm, cúi đầu xuống, dán người vào tay cô. Uyển Uyển, có nhớ cái giường này hay không? Trước kia chúng ta hay chế tạo bảo bảo trên đó. Tôn Đại Phi tà mị nói, phun hơi thở nam tính lên vành tai của cô, làm toàn thân cô chịu hết nổi mà hiện nổi cả da gà. Tôn Đại Phi dùng lời nói để gợi về trí nhớ của Ôn Uyển, cảm giác triền miên giả rời, làm tim cô đập nhanh, thần kinh của cô khẽ run rẩy, máu toàn thân chảy ngược, gò má nóng lên. Ôn Uyển giận mà nhíu mày, không cho phép mình triền miên cùng với Tôn Đại Phi, giờ này lại nhớ đến hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Gì mà chế tạo con trai? Cô giả ngu hỏi ngược lại, thối lui, trên người ngứa muốn tắm. Tôn Đại Phi nghe nói cô muốn tắm, trong lòng lại một trận háo hức. Được, ông xã dẫn em đi tắm. Tôn Đại Phi dắt tay của cô, dắt lấy đi về phía phòng tắm. Nhìn bồn tắm lớn có thể chứa đủ hai người, mặt của Ôn Uyển nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Chỉ thấy Tôn Đại Phi đã giúp cô mở nước, đứng dậy đi về hướng cô, động thủ muốn cởi quần áo trên người của cô ra. Ôn Uyển vội vàng né tránh. Bản thân tôi tự tắm được, anh không nên nhìn tôi. Nếu không thì tôi kêu ba ba đánh anh. Ôn Uyển giả ngu nói. Lại là ba ba của cô. Trong cõi lòng của Tôn Đại Phi nóng giận. Uyển Uyển ngoan, ông xã giúp em tắm rửa sạch sẽ. Trước kia đều là ông xã giúp em tắm rửa. Đừng sợ, ông xã sẽ không làm em bị thương. Tôn Đại Phi dỗ dành nói, đưa tay lên ôm lấy eo của cô, đôi mắt khóa chặt người của cô, vẻ mặt mềm mại. Rửa thì rửa, một hồi bị hỏa dục đốt thì đừng oán tôi. Trong lòng Ôn Uyển kích động nghĩ, đưa ánh mắt vô tội nhìn anh, chần chờ gật gật đầu. Tôn Đại Phi giúp cô cởi quần áo, cô có nên đáp ứng hay không? Cô cứ đứng đó, nhẹ nhàng cởi chiếc áo xanh lá bên ngoài ra. Áo được làm bằng chất liệu tơ lụa cao cổ, một chiếc áo ngực màu trắng và làn váy tơ lụa trong suốt lộ ra ngoài, khe ránh của cô như ẩn như hiện. Tôn Đại Phi chịu hết nổi nuốt một ngụm nước bọt. Ôn Uyển nhìn anh mà cổ họng như nóng rực, biết anh động dục rồi, trong lòng đắc ý cười cười. Cái này không oán cô được nhé, là anh muốn ở lại. Kéo khóa váy của cô xuống, chậm rãi tháo đai an toàn, chỉ thấy Tôn Đại Phi trợn tròn mắt, không nháy mắt nhìn cô. Nhìn thân thể trắng nõn mịn màng của cô, anh càng không ngừng nuốt nước miếng. Anh bị cấm dục đã lâu, cảm giác trong cơ thể mình dường như bị một con mãnh thú áp lên. Nắm chặt nắm tay, ánh mắt phóng hỏa mà nhìn cô, chỉ thấy khi chiếc váy của cô đã rơi xuống đất. Trên người cô gái chỉ còn lại bộ quần áo lót, da trắng nõn và chiếc quần lót không bao trùm cơ thể cô, ngược lại làm cho cơ thể cô càng thêm mê người. Dáng người Ôn Uyển cao lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ của một tiếp viên hàng không, hơn nữa còn là người xinh đẹp nhất của nơi đó. Tôn Đại Phi nhìn cô, không cầm được mà nuốt nước miếng một cái. Bất quá, tầm mắt rời xuống, khi thấy dưới rốn cô có một vết sẹo dài thì trong lòng một hồi run rẩy. Ôn Uyển thu hết phản ứng động dục của anh vào mắt, cảm thấy anh thật đáng đời. Nhẹ nhàng cởi quần lót ra đi vào trong bồn tắm. Dù cho phòng bệnh của bệnh viện cao cấp tới đâu cũng không thích như nơi này. Ôn Uyển vui vẻ mà ngồi vào trong nước ấm, nước chảy nhấp nhô đánh vào làn da, làm cho toàn thân thả lỏng, thần kinh chậm dần. Bây giờ tạo ra dáng vẻ người đẹp tắm hồ nước, Tôn Đại Phi như pho tượng, đứng sừng ở đó, một bước cũng không chuyển. Hồi lâu, anh nhìn về phía cô, động thủ muốn thoát khỏi chiếc áo ngủ màu xám bạc. Ôn Uyển vội vàng bụng ngực, vẻ mặt khiếp sợ và phòng bị mà nhìn chằm chằm anh. Anh đi à? Cô kích động quát, như một kẻ điên. Lập tức, trêu chọc anh, ra tay đẩy anh đi. Em, thân thể Tôn Đại Phi bị ngâm vào trong nước, tức giận mà nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nghịch ngợm trong bồn tắm, mặt lộ ra vẻ hung dữ, làm Ôn Uyển càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng đang thử dò xét anh có thể chọn thủ đoạn cứng rắn đối phó với cô được không, nếu làm như vậy, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh. Anh thật hung dữ, anh lập tức mở toạc ra như thế không phải là chồng của tôi, anh là đồ lừa đảo. Đại lừa gạt. Ôn Uyển mắng, sợ tới mức khóc nhanh như vậy. Bộ dáng của cô làm Tôn Đại Phi vội vàng mềm lòng. Uyển Uyển, ông xã sai rồi. Ông xã không nên hung dữ với em. Ông xã không dám nữa. Em đừng sợ, được không? Anh cúi người xuống, nhìn cô, duy trì khoảng cách nhất định với cô, càng không ngừng an ủi cô. Lúc này biểu hiện của Ôn Uyển mới dịu lại một chút. Anh đừng khi dễ tôi, nếu không thì tôi làm cho ba ba đến đánh anh. Ôn Uyển còn nói thêm, làm sao anh cam lòng khi dễ em, thương em còn chưa kịp đâu. Uyển Uyển ngoan, ông xã giúp ngươi tắm rửa. Tôn Đại Phi nói với cô giống như dụ dỗ chính bản thân mình, chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm. Thật sự là anh rất đáng đời, làm cho Ôn Uyển biến thành như vậy, đến trừng phạt anh. Bất quá, anh cũng cảm thấy rất đủ rồi, cô không có thật sự tránh xa anh. Bàn tay to của cô như những đóa hoa xinh đẹp nở rộ trên làn da mịn màng, từ đầu cơ thể của Ôn Uyển đã căng thẳng, bất quá dần dần cũng buông lỏng người ra, hưởng thụ hơi thở thô ráp từ lòng ngón tay mềm mại. Uyển Uyển, em thật đẹp. Tự đáy lòng Tôn Đại Phi cảm thán nói, trong mắt anh cô là cô gái xinh đẹp nhất. Ban đầu anh thật sự không có tí cảm xúc nào dành cho cô, cảm thấy những cô gái hám làm giàu, hư vinh còn lạm dụng anh. Các cô gái đến với anh chính là muốn an nhàn ăn cơm hết tuổi xuân, câu một đã nói hết tất cả. Mới đầu, Ôn Uyển chịu đáp ứng hẹn ước của anh cũng cho rằng cô là người như vậy. Nhưng, thời gian có thể chứng minh hết mọi thứ. Anh có thật hay không? Có đang dỗ dành hay không? Nhớ mang máng anh đã từng làm nhục cô, tư vị này đã làm cho cô cảm thấy anh chỉ thích đùa giỡn với con gái mà thôi, thật bình thường. Trái tim Ôn Uyển như kéo ra trong đau đớn, không muốn nghĩ nhiều, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng của mình. Vết sẹo có chút ngứa, nhưng miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại rồi, không quá lớn, khâu lại cũng rất khéo, cơ hồ không nhận ra hình dạng gì. Tôn Đại Phi lau lưng giúp cô xong, bắt gặp những hành động thông thường của cô thì trong lòng căng thẳng, trái tim một hồi ấm áp, trong nội tâm hiện lên chút áy náy. Uyển Uyển, đó là vết sẹo sinh con ra để lại, anh cất giọng ấm áp nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trái tim Ôn Uyển cũng nhéo một cái, vốn định sẽ sinh theo cách tự nhiên, cô đã liên lạc bệnh viện đồ hết cả rồi, ai ngờ. Như vậy á, nhóc con đã ra đời như thế này sao? Ôn Uyển nghi hoặc mà hỏi thăm, còn đang giả ngu. Trái tim Tôn Đại Phi cũng thảm thiết, vốn nên từ nơi này đi ra, ngày đó ông xã không nghĩ nhiều thế, đã bảo bác sĩ lấy đứa bé ra từ đây. Nói dối, ngón tay tham tiến vào địa điểm bí mật trong áo ngủ. Theo sự đụng chạm của anh, toàn thân Ôn Uyển chấn động, run rẩy. Anh không nên đụng chỗ đó, mẹ nói, chỗ đó không thể để cho người nam tùy tiện đụng. Ôn Uyển hung hăng nói, bộ dáng nhìn có vẻ rất giống một cô gái nhỏ, làm Tôn Đại Phi có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ nói rất đúng, nhưng ông xã không phải là người đàn ông bình thường, nơi này chỉ có ông xã có thể đụng vào, biết không? Tôn Đại Phi vô sỉ dụ dỗ đứa bé gái. Uyển Uyển không sợ, ông xã giúp em tắm rửa, anh nói. Ôn Uyển không có cách nào trả treo anh, cố nén vẻ rung động này, để tùy anh. Tôn Đại Phi mừng thầm, nói không chừng có thể dụ dỗ cô lên giường. Trong đầu âm thầm tính toán chút chuyện nhỏ nhặt, Ôn Uyển cố gắng đè nén dục niệm của mình, nhớ tới những hình ảnh anh, bảo táp với các cô gái khác. Dục niệm này đã không còn mạnh mẽ nữa rồi, thậm chí nghĩ lập tức đẩy Tôn Đại Phi ra. Tắm rửa, rằng co thật lâu, Ôn Uyển đứng dậy thì Tôn Đại Phi nhìn thấy thân thể của cô, dục hỏa đang thiêu đốt càng thêm rừng rực, lại không có biện pháp phát tác. Dịu dàng giúp cô mặc quần áo, nắm tay của cô đi về phòng ngủ. Anh khống chế không nổi mà đẩy cô ngã xuống giường, thân hình cao lớn bao trùm lấy cơ thể cô, ngăn chặn miệng nhỏ của cô. Ôn Uyển kinh ngạc, liều mạng mà giãy giụa, Tôn Đại Phi cứ như một giả thú cuồng dã. Ôn Uyển liều mạng mà giãy giụa, hai tay ra sức mà đánh người của anh, dùng hàm răng cắn loạn. Tôn Đại Phi bị cô dùng sức cắn, bị đau mà buông cô ra. Anh đừng có đụng vào tôi, người xấu. Ba ba, cứu con. Ôn Uyển kích động thét lên, như một kẻ điên, ôm gối. Bộ dáng vô cùng mệt mỏi làm cho Tôn Đại Phi khó xử, cũng tức giận vì mình đã quá xúc động. Uyển Uyển, ông xã sai rồi, anh sai rồi, em đừng sợ, tại ông xã quá yêu em mới thế. Tôn Đại Phi nói lời trấn an cô, lại dụ dỗ cô. Ôn Uyển ôm chặt lấy thân thể mình, càng không ngừng lắc đầu. Tôn Đại Phi thất bại, ngoan ngủ một giấc đi, được không? Không đụng em, tuyệt đối không đụng em. Nhẹ nhàng mà đến gần, anh ngồi xuống cạnh giường, kéo Ôn Uyển lại. Cô không có giãy giụa. Rốt cuộc anh cũng không làm được gì, mặc dù bành trướng để cho anh khổ sở muốn chết, nhưng anh phải cố nén, giật chiếc chăn ra, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống gối. Bà xã ngoan, chúng ta ngủ, Tôn Đại Phi dịu dàng nói. Ôn Uyển bị sự dịu dàng của anh đả động, phút chốc như là nhớ ra cái gì đó. Anh là cái gì? Chỉ vào phần hông anh, cô hỏi. Tôn Đại Phi bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp vứt bỏ áo ngủ, lộ ra chiếc quần lót màu đen, trực tiếp cởi ra. Suýt nữa Ôn Uyển đã thét chói tai, xoay tầm mắt. Đây là một phản ứng vô cùng tự nhiên, không mang theo biểu diễn. Trước kia mỗi lần nhìn anh lớn như thế là cô lại sợ. Đây là em trai nhỏ của anh, trước kia Uyển Uyển thích nhất. Quên rồi đúng không? Tôn Đại Phi độc ác nói, bắt lấy tay nhỏ bé của cô muốn nó đụng vào anh. Ôn Uyển vội vàng né tránh, đồ lưu manh. Ôn Uyển kích động nói, lui thân thể về phía sau. Uyển ngốc toan tính trốn đi. Tôn Đại Phi bất đắc dĩ nhìn cô, Uyển Uyển, bà xã và ông xã làm thế là chuyện vô cùng bình thường. Đã ly hôn, còn vô cùng bình thường đâu. Ôn Uyển tức giận, đừng, tôi sợ anh có thể tìm các cô gái khác. Ôn Uyển định nói, Tôn Đại Phi đâu có nhẫn nhịn chịu đựng dục hòa như thế này. Giây phút này, nhất định rất muốn đi tìm phụ nữ, giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Nếu như anh vẫn là người như thế, cô kiên quyết không quay đầu lại. Lời nói của Ôn Uyển làm cho Tôn Đại Phi tức giận, mặc dù biết hiện tại tinh thần cô không bình thường, nhưng vẫn là rất giận, trong lòng rất mỏi mệt, cảm thấy cô không quan tâm anh, còn đẩy anh ra ngoài. Uyển Uyển, ông xá sẽ không thế, không phải thấy mẹ thì trên, ông xá chỉ cần một mình em, biết không? Tôn Đại Phi nắm lấy bờ vai của cô, kích động nói, trái tim Ôn Uyển chấn động, lòng tràn đầy khó có thể tin. Kinh ngạc mà nhìn nét mặt của anh, nhìn không ra bất luận giả tạo nào, trong đôi mắt còn mang theo bất lực, cô làm bộ hiểu mà gật gật đầu, này, cô nhỏ giọng nói, vội vàng nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Tôn Đại Phi chua xót mà cười cười, cũng nằm xuống, một tay bắt lấy người đang nằm cách anh một khoảng khá xa, kéo vào trong ngực, cô đưa lưng về phía anh, cánh tay dài bá đạo của anh đặt lên phần lưng cô. Phần lưng của cô dán sát vào lồng ngực của anh, làm trái tim Ôn Uyển có một chút mà mềm mại, ấm áp, mũi đau đớn. Vật kia của anh vẫn chống đỡ sau lưng của cô, rất nóng bỏng, nhất định rất khổ sở đi. Cho dù khổ sở, cô cũng sẽ không giúp anh, tiếp tục khảo nghiệm anh. Nhìn anh có thể ở bên cạnh cô gái nửa điên nửa ngốc nghếch mất trí này thêm được bao lâu nữa, nhìn anh có thể làm một người chồng chung thủy thật sự hay không. Ôm Nhuyễn Ngọc trong ngực, không thể đụng vào, bàn tay to của anh nhẹ nhàng mà xoa ngực của cô không nhúc nhích. Tôn Đại Phi mừng thầm, cũng không dám động, cứ để cô bao bọc mình như thế thì đủ hài lòng rất nhiều. Cảm xúc mạnh liệt kia từ từ biến mất, chỉ chốc lát sau anh đã ngủ thật say. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, gặp được hồ ly tinh. Ôn Uyển, buổi sáng Tôn Đại Phi choàng tỉnh giống to. Nhìn đến giường bên cạnh trống trơn thì lòng của anh run lên bần bật, giống to, Ôn Uyển, người đâu? Tôn Đại Phi nhìn giường bên cạnh trống trơn, trong lòng kích động hỏi, không chút nghĩ ngợi mà lao xuống giường, hai chân không mang dép, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, cõi lòng chưa từng hoảng sợ như thế, lo lắng cô khôi phục trí nhớ sau đó mang theo tiểu đồng đồng chạy mất. Hai chân không mang dép, toàn thân Tôn Đại Phi chỉ mặc một cái quần lót lao từ gian phòng này tới căn phòng khác, rồi chạy xuống dưới lầu. Ôn Uyển, em đừng đi. Giọng nói lo lắng của anh vang vọng khắp ngôi biệt thự. Quản gia biệt thự, người hầu nhìn thấy anh đang lao tới, trên mặt mỗi người đều chất đầy nghi hoặc. Ôn Uyển đâu? Cô ấy ở đâu? Tôn Đại Phi xông xuống thang lầu, giống to với quản gia, mất tỉnh táo, vẻ mặt thiếu sự kiên nhẫn và vô cùng đau khổ, như là bị mất đi người mình yêu mến nhất, thứ trọng yếu nhất. Không phải tiểu thư Ôn Uyển vẫn còn ở trên lầu sao? Quản gia nhìn Tôn Đại Phi, chỉ lên lầu nói. Lúc này Tôn Đại Phi mới xoay người, nhìn đến đầu bậc thang Ôn Uyển đang ôm tiểu đồng đồng đứng đó thì trái tim đau đớn mới hạ xuống. Cô ấy chưa đi, cô ấy còn đang ở đây. Ôn Uyển ôm con trai, nhìn hai chân không mang dép, toàn thân cơ hồ không mặc quần áo của Tôn Đại Phi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, cô có chút động lòng, yết hầu nghẹn ngào, ngực buồn bực. Giây phút này, anh nhanh chóng vọt tới. Tôn Đại Phi dồn ba bước làm một đi đến bên cạnh cô. Em hù chết anh rồi. Làm gì mà ngủ dậy trước anh thế? Tôn Đại Phi rầu rĩ mình ngủ như chết vậy, nhìn cô lo lắng quát. Trước ngực cô là tiểu đồng đồng bị anh dọa sợ nên trốn vào trong ngực Ôn Uyển. Ôn Uyển sợ hãi mà nhìn anh, tay khẽ xoa xoa lưng con trai, nhẹ nhàng mà trấn an. Anh dữ dội như thế làm gì chứ? Cô tức giận ôm lấy con trai đang muốn đi xuống. Thế này Tôn Đại Phi mới ý thức được thái độ mình mới vừa rồi, vội vàng đuổi theo cô. Thực xin lỗi, Uyển Uyển, anh sai rồi. Anh nghĩ đến em, cho là em đã chạy loạn đi đâu rồi. Quá khẩn trương, đừng nóng giận. Tôn Đại Phi đi theo sau lưng Ôn Uyển, vừa theo vừa lẩm bẩm. Trái tim Ôn Uyển có chút cảm động, không nói chuyện, ôm Tiểu Đồng Đồng đi vào phòng trẻ, Tôn Đại Phi cũng đuổi kịp. Anh mặc quần áo vào đi, đồ lưu manh. Ôn Uyển tức giận nói, ghét bỏ mà nhìn thân thể của anh, ai ngờ, Tôn Đại Phi không có đi ra ngoài, ngược lại cười đi từ phía sau ra trước, một tay chế trụ sau ót cô, nặng nề đặt một nụ hôn lên trên gương mặt của cô. Trong lòng cô một hồi rung động. Đồng ý với anh đừng đi đâu, anh là chồng của em là vợ của anh, em không thể đi biết không? Trong lòng Tôn Đại Phi vẫn còn sợ hãi, khó có thể tưởng tượng mất đi cô sẽ đau khổ thế nào, càng ích kỷ mà hy vọng cô đừng khôi phục trí nhớ. Từ nay về sau anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô, tìm đủ mọi cách mà đối tốt với cô. Ôn Uyển bởi vì lời nói của anh mà trái tim run rẩy, sợ sệt nhìn anh, không có trả lời. Tôn Đại Bay cũng không miễn cưỡng cô, đi về phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa một cái. Ôn Uyển thì ở lại phòng trẻ cho Đồng Đồng uống sữa. Đồng Rồng, mẹ nên tin tưởng ba con sao? Cô nhỏ giọng mà hỏi thăm, đứa bé nhỏ mới mấy tháng tuổi làm sao nghe hiểu cô muốn nói cái gì? Heo con cứ tiếp tục bú sữa, trên gương mặt Ôn Uyển đầy vẻ dịu dàng. Mỗi lần Tôn Đại Phi cảm giác Ôn Uyển đã trở lại bình thường thì cô lại nổi cơn điên khùng, làm cho lòng của anh lắng xuống. Nhưng mỗi ngày Tôn Đại Phi vẫn sống trong lo được lo mất, cái cảm giác sợ cô khôi phục lại trí nhớ, sau đó sẽ không tha thứ cho anh, sẽ rời khỏi anh và giày vò anh. Anh không đến công ty, cả ngày cứ đi theo cô như hình với bóng. Lúc cô muốn ra ngoài chơi thì anh sẽ đi theo, đi siêu thị, giúp cô mang bao lớn bao nhỏ những món đồ cô thích. Khi mang Đồng Đồng ra khỏi cửa thì cũng như vậy, nghiễm nhiên thành nô tài của cô. Hai mẹ con bọn họ chính là bà chủ của anh dốc lòng mà hầu hạ. Mỗi ngày anh đều không cần làm việc sao? Ôn Uyển đang dùng cơm nhỏ giọng hỏi, đến biệt thự 2 tuần rồi, Tôn Đại Phi cứ dính lấy cô như thế, cô đi nhà vệ sinh, anh cũng muốn đi theo cô. Ôn Uyển thật sự kinh ngạc, đến tột cùng anh còn là tổng giám đốc của một tập đoàn nữa hay không? Tôn Đại Phi cười cười, gắp một khối thịt cho cô, ông xã còn đang nghỉ ngơi, ở bên cạnh hai người là công việc của anh. Tôn Đại Phi hết sức đắc ý nói, ngoan, ăn nhiều một chút, vừa gắp rau cho cô, vừa nói. Ôn Uyển nhíu mày, cảm giác Tôn Đại Phi bây giờ không giống với Tôn Đại Phi lúc trước, anh chăm sóc cô và Đồng Đồng rất cẩn thận, tỉ mỉ làm cô cảm động, quên mất trước kia anh từng ăn chơi trác táng ra sao. Tôi không phải heo. Ôn Uyển tức giận mà nói, đem khối thịt to ném vào chén anh, cảm giác gần đây anh gầy hơn trước rất nhiều. Có khi anh nửa đêm choàng tỉnh, cô không phải không biết. Mỗi khi anh nhắm mặt ngủ, luôn gắt gao ôm cô, không dám thư giãn một tí. Cảm ơn bà xã. Tôn Đại Phi kích động nói, cứ xem như cô quan tâm anh, ý bảo anh ăn nhiều hơn một chút. Ôn Uyển không nói chuyện, cúi đầu ăn món ăn. Buổi chiều tôi muốn đi mua quần áo cho Đồng Đồng, buông bát đũa xuống rồi nói với Ôn Uyển. Được thôi, anh đi cùng với em. Tôn Đại Phi trước kia nhất định không kiên nhẫn với chuyện đi dạo phố với phụ nữ. Khi hẹn hò với con gái, nếu anh thấy các cô gái đó cứ thích đi dạo thì sẽ lập tức chia tay, cảm thấy cô gái đó rất phiền phức. Nhưng hiện tại không như vậy, chỉ cần Ôn Uyển ở bên cạnh nhau, đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Ôn Uyển gật gật đầu. Hai người chuẩn bị xong thì không mang theo Đồng Đồng ra ngoài, giao cho quản gia chăm sóc. Rất nhanh, hai người đã đến trung tâm thành phố. Mỗi lần đi vào tiệm bán quần áo trẻ em, chính là lúc Ôn Uyển vui vẻ nhất. Nhìn các quần áo nhỏ bé trong tiệm, cô thật sự muốn đem tất cả về nhà, để cho Đồng Đồng mặc mỗi thứ một lần. Đáng yêu nhất chính là những bộ đồ con gái mềm mại kia. Giây phút này, cô đi đến khu mua sắm trang phục của bé gái. Nhìn một kiện quần áo bằng ren tơ màu hồng mà kích động không thôi. Đầu tiên Tôn Đại Phi có chần chừ, thoáng nhớ ra cái gì đó, đưa tay nắm eo của cô, có phải rất đáng yêu hay không? Bà xã, nếu không chúng ta lại sinh thêm một đứa con gái nữa đi. Tôn Đại Phi nhỏ giọng mà hỏi thăm, nhớ tới Tiểu Nặc Nặc nhà Cố Diệt Thần, anh cũng muốn có con gái rồi. Trái tim Ôn Uyển vô cùng ấm áp. Tuy lời nói Tôn Đại Phi rất phản cảm như lời nói của những tên lưu manh, nhưng một câu này làm cho cô rất thích nghe. Thiệt tình đang tưởng tượng ra bộ dáng của một đứa bé gái đáng yêu, bất quá sẽ giống Đồng Đồng ngày bé. Nhưng cô và Tôn Đại Phi vẫn chưa nghĩ như vậy, Ôn Uyển cảm giác mình thật sự là điên rồi. không muốn nghĩ đến những thứ kia nữa, còn bị Tôn Đại Phi quyến rũ. Cô không nói chuyện, mua rất nhiều quần áo của bé trai, cũng mua thêm mấy bộ quần áo của bé gái, định sẽ tặng cho con gái nhà Cố Diệp Thần. Hai người đi dạo quanh khu mua sắm đồ trẻ con xong, Tôn Đại Phi dẫn cô đi quầy bán quần áo người lớn, bảo muốn mua chút quần áo cho cô. Ôn Uyển rất muốn cự tuyệt, nhưng giãy giụa một chút thì hai người đã đi tới khu quần áo nữ. Đó là nơi bày bán rất nhiều quần áo xa xỉ. Thích bộ này không? Tôn Đại Phi ân cần cầm một chiếc váy dài lên hỏi cô. Ôn Uyển lắc lắc đầu, Tôn Đại Phi đành phải mang cô rời đi. Đều không thích, tôi không muốn. Tôn Đại Phi vừa mang cô qua một cửa hàng khác, Ôn Uyển nói. Tôn Đại Phi đành phải ôm lấy cô xoay người. Ở cửa ra vào, gặp một người phụ nữ làm Ôn Uyển cảm thấy nhìn quen mắt. Mà Tôn Đại Phi cũng nhìn thấy cô gái kia, đó là Qua Diệp Hân, đã từng hẹn hò với anh. Anh đang muốn đeo kính vào, cô gái kia đã đi tới. Tổng Giám Đốc Tôn, đã lâu không gặp. Cách ăn mặc sành điệu diêm dúa lẳng lơ đúng kiểu Tôn Đại Phi thích.